Vũ thần chúa tể, chương 1344, một lò nhiều đan. Góc truyện audio.com. Không được, Khang Tư Đồng lâu chủ sắc mặt đại kinh. Hắn vội vàng thôi động phòng luyện chế trận pháp. Tức khắc toàn bộ phòng luyện chế bị thật lớn trận quang bao phủ. Làm xong những thứ này, hắn còn chưa đủ an tâm. Trên thân vô hình võ hoàng lĩnh vực lại tràn ngập ra. Bọc lại toàn bộ phòng luyện chế. Lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Tần Trần ánh mắt cũng biến thành bộc phát ngưng trọng. Mồ hôi trán liên tục nhỏ xuống. Hai tay biến ảo làm từng đạo huyễn ảnh. Mỗi một giây đều nặn ra nhiều loại thủ ấn. Nhiều tinh thần lực kết thành phù văn dung nhập vào trong lò đan. Nguyên bản liên tục rung động. Tựa như lúc nào cũng muốn bạo tạc đan lô. Tại Tần Trần dưới thao túng, dần dần biến phải ổn định lên. Đồng thời một cổ mùi thuốc nồng nặc, dần dần tràn ngập ra. Ý vị này đan dược không sai biệt lắm muốn luyện chế thành công. Không có khả năng, bát giai linh dược, chỉ là luyện hóa cũng không đơn giản. Huống chi muốn hai bên dung hợp, người này lại là làm sao đem bát giai linh dược cùng thất giai linh dược dung hợp. Khang lâu chủ mặt khiếp sợ, mà đại bi lão nhân còn lại là tâm thần sao động. Chỉ là người được kia dược hương, hắn chân nguyên trong cơ thể cũng đã dục dịch, phảng phất đói mấy ngày ăn xin chứng kiến ngồi đầy mỹ vị món ngon vậy. Không cách nào ức chế gây rối, hắn thần sắc kích động nói, chẳng lẽ Trần thiếu rõ là tại thay ta luyện chế chữa thương đan dược. Lúc này Tần Trần đã trở thành đại bi lão nhân trong lòng hy vọng. Như là ngọn đèn sáng một dạng tồn tại. Tần Trần lại cố bất cập đại bi lão nhân bọn họ kích động. Lúc này đan dược luyện chế đã đạt đến thời khắc mấu chốt nhất. Hắn hít sâu một hơi. Hai tay dùng sức vỗ lò luyện đan một cái. Chợt quát một tiếng. Ngừng, ủng ủng. Trên bầu trời, tức khắc có thất thải dị tượng hiện lên. Thiên địa dị tượng sinh, đây là hoàng phẩm đan dược sao? Khang lâu chủ quá sợ hãi, chỉ là dị tượng kia, chỉ là hiện lên chốc lát, lại tiêu tán không trung. Nhiều chân khí dung nhập vào trong lò đan, loảng xoảng một tiếng, nắp lò nổ lên, một cổ cường đại nhiệt lượng đổ xuống mà ra. Mấy đạo hào quang óng ánh phóng lên cao. Ngay sau đó là mấy đạo làm người ta mê say dược hương thấm vào ruột gan. Khiến người say mê, xoay tít, mấy viên đan dược rơi vào Tần Trần trong tay. Hạt hạt viên mãn tròn vo, hiện lên đan văn, đồng thời tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Càng làm cho Khang Tư Đồng khiếp sợ là, này mấy hạt đan dược màu sắc cùng hình dạng vậy mà không giống nhau. Dễ nhận thấy cũng không phải cùng một loại đan dược. Hắn con người bỗng dưng trợn tròn. Cho là bản thân hoa mắt. Dùng sức vuốt mắt. Không sai. Xác định không giống nhau. Một lò nhiều đan. Ừng ực. Khang lâu chủ sâu nuốt một búng nước miếng. Chỉ cảm thấy cả đời khiếp sợ. Cũng không có cả ngày hôm nay đến nhiều. Đặc biệt trung ương nhất một khắc kia. Tản mát ra làm người ta mê say khí tức. Liền hắn chân nguyên trong cơ thể đều dục dịch. Dễ nhận thấy đối với hắn cũng có thật lớn công hiệu. Đây là đan dược gì? Tần Trần cũng nhìn trong tay mấy viên đan dược. Dài thở phào một hơi. Căng thẳng thần kinh triệt để buông lơi. Rốt cục thành công. Một lần luyện chế mấy viên đan dược. Đồng thời tại trong lò luyện đan ngăn luyện chế. Tiêu hao hắn thật lớn tâm thần. Liền hắn cũng cảm thấy vạn phần uể oải, có một ít không kiên trì nổi. Đây cũng không phải là liên tiếp luyện chế, mà là cùng nhau luyện chế. Độ khó, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng, nhưng Tần Trần lại không tồi không làm như vậy. Muốn trị liệu đại bi lão nhân thương thế, lấy hắn hiện tại tu vi, nhất định phải làm như thế. Hơn nữa trong có một vị chủ đan dược nhất định phải tại luyện chế hoàn thành nửa nén hương bên trong nhất định phải dùng. Bằng không dược hiệu liền sẽ giảm bớt nhiều. Hắn là như vậy không có cách nào. Khang lâu chủ, Không biết ngươi Vạn Bảo Lâu có hay không thùng gỗ lớn. Tần Trần liền chuyển quá. Xin thỉnh Khang Lâu chủ chuẩn bị một chút. Đồng thời đem trong thùng gỗ rót vào nấu sôi nước sôi. Thùng gỗ. Khang Tư Đồng chợt giật mình tỉnh lại. Mặc dù không biết Tần Trần muốn làm cái gì. Nhưng bản năng phân phó. Chỉ một lát sau thời gian. Một cái cỡ lớn thùng gỗ lại dọn vào. Trong thịnh phóng đầy nước sôi. Trần Thiếu. Đại Bi Lão Nhân khẩn trương gọi câu. Ngươi đừng nói trước. Lập tức điều chỉnh trạng thái. Sau đó ta sẽ nhường ngươi tiến nhập trong thùng gỗ. Ngươi chỉ cần thủ vững bổn nguyên. Bản tâm bất diệt. Hắn cái gì cũng không dùng quản. Hết thảy đều thuận tự nhiên là được. Tần Trần cắt đứt Đại Bi Lão Nhân nói. Nghiêm túc nói. Vâng. Đại Bi Lão Nhân hít sâu một hơi. Không dám nói gì nữa. Vội vàng nín thở ngưng thần. Đem chân nguyên trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng. Cả người trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Vài chục năm mộng tưởng. Chỉ lát nữa là phải bắt đầu. Đại Bi Lão Nhân khẩn trương đầy tay là mồ hôi. Tần Trần theo luyện chế ra mấy mai đan dược trong xuất ra một cái hắc sắc đan dược. Nhẹ nhàng đặt vào nước sôi bên trong. Chỉ thấy nước sôi tức khắc ừng ực nổi lên lên. Đồng thời một cổ mùi thuốc nồng nặc bao phủ. Nguyên bản trong suốt nước sôi lại trong nháy mắt biến phải nhũ trắng lên. Để cho người ta không thể không cảm thán này đan dược thần kỳ. Lão đầu, nhanh chóng đi vào. Nhớ kỹ, thả lòng bản thân, thu nhận dược lực, Tần Trần một tiếng phân phó. Đại Bi Lão Nhân không chút do dự, nhẹ nhàng nhảy vào trong thùng gỗ. Để cho trong thùng gỗ dịch thể ngâm quá thân thân. Đại Bi Lão Nhân thân thể ở nơi này trong hơi nước. Tức khắc bắt đầu nóng lên. Chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy không chịu nổi. Có từng dòng sức thuốc liên tục ăn mòn mà tới. Những đan dược này, người nhất nhất uống vào. Đón lấy Tần Trần lại đem luyện chế ra đan dược đưa cho Đại Bi Lão Nhân. Đem nhất nhất nuốt chửng. Chỉ để lại một cái đặc thù nhất đan dược. Đại Bi Lão Nhân nhất nhất nghe theo. Tức khắc một cổ cuồng mãnh dược lực ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. A, hắn tức khắc phát ra tiếng kêu thảm. Đau đớn kịch liệt trùng kích đầu óc hắn. Kinh khủng dược lực lan ra đến hắn tứ chi bách hài. Trên người hắn da rẻ tức khắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến phải ửng đỏ. Lại có nhẹ nhẹ màu đỏ thẫm máu tươi từ trong da thịt chảy ra. Kêu la cái gì, như thế điểm đau đớn đều chịu đựng không nổi. Còn có thể có cái gì thành tựu lớn. Tần Trần kêu một tiếng, quát lên, Đại Bi Lão Nhân nghe. Khí sắc tức khắc biến phải kiên quyết. Hắn cắn răng, từ từ không lên tiếng. Nhưng bởi vì đau đớn, biểu hiện trên mặt biến phải không gì sánh được vặn vẹo. Cơ hồ chen đến cùng nhau. Khang Tư Đồng hít một hơi lãnh khí. Có thể để cho một tên bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Thống khổ đến khuôn mặt vặn vẹo. Tần Trần đến muốn làm cái gì? Mà lão đầu vì sao phải thừa nhận thống khổ như vậy? Khang Tư Đồng không biết sự tình chân tướng. Trong lòng cực không hiểu. Không thể nào hiểu được. Ừng ực, nhũ bạch nước sôi vẫn còn ở liên tục sôi trào. Có màu sắc nhưng dần dần biến phải đạm lên. Đồng thời có nhỏ bé tiếng ken két đang vang lên. Khang Tư Đồng tỉ mỉ vừa nghe. Tức khắc rợn cả tóc gáy. Này đúng là Đại Bi Lão Nhân trong cơ thể kinh mạch tiếng vỡ vụn âm. A, Trần Thiếu, ta chịu không được, quá thống khổ, vì sao trong cơ thể ta kinh mạch toàn bộ toái? Không, Đại Bi Lão Nhân con người bỗng dưng mở ra, nổ bắn ra điên cuồng cùng dữ tợn, gào thét lên tiếng, này không phải chữa bệnh, rõ ràng là tại chịu cực hình. Kinh khủng kia dược lực đem hắn trong cơ thể kinh mạch từng điểm xé nát. Hắn căn bản không có một điểm năng lực phản kháng. Không chỉ là kinh mạch, hắn ngũ tạng lục phủ, bắp thịt xương cốt, đều giống như bị kim đâm một dạng sốt ruột đau. Hơn nữa, kinh mạch toái. Hắn bệnh tình như thế nào lại được? Chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. P. S. Vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier với nhé. Cách chương.